Cuồng Long xuất thế, chương 130, thanh toán khoản vay trước hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy lập tức dẫn nhân viên bảo vệ ngăn cản phóng viên muốn xông vào thang máy và hành lang, đồng thời sơ tán những vị khách có mặt một cách có trật tự là anh ấy. Trong lúc hỗn loạn, Lâm Thanh Nham đứng trong thang máy phát hiện Diệp Huyền đang khống chế tình hình bên ngoài, trong lòng đột nhiên thấy cảm động. Lâm Thanh Nham trở lại văn phòng, tranh thủ thời gian sắp xếp lại các tài liệu tài chính cơ mật, dự định đưa cho mấy người cục trưởng Lương xem. Ngoài cửa truyền đến tiếng la lo lắng của thư ký, giám đốc Lục, anh không thể đi vào, xin chờ một chút, tôi vào báo cáo với Lâm Tổng trước, giám đốc Lục, anh không thể. Bùm, Lục Kiên tức giận trực tiếp đã mở cửa phòng làm việc tổng giám đốc, Lâm Thanh Nham vốn đã có tâm tình bực bội, lúc này không khỏi căm tức nói. Lục Kiên, anh lên cơn thần kinh gì vậy hả? Lục Kiên mắng. Tôi lên cơn, Lâm Thanh Nham, người lên cơn thần kinh là cô mới đúng. Đến cùng là cô đã trêu chọc chúng người nào mà gây ra một tai họa lớn như vậy, nói xong, Lục Kiên đột nhiên đập vào bàn làm việc của Lâm Thanh Nham, lúc này, cha của Lục Kiên là Lục Chí Phàm cũng vội vã chạy đến với một nhóm cổ đông. Lâm Thanh Nham, chúng tôi vốn còn đang nghĩ rằng giành được dự án Tân Dân Sinh thì tập đoàn Lâm Thị chúng ta có thể chào đón sự phát triển vượt bậc. Không ngờ lại đưa đến người của 4 ngân hàng lớn tới đòi nợ nhanh như vậy. Lại còn đang tổ chức một buổi họp báo lớn, thề sẽ đổi kịp và vượt qua tập đoàn Thiên Di. Bây giờ tập đoàn chúng ta đã trở thành trò cười cho cả thành phố. Quan trọng hơn là nếu 4 ngân hàng lớn muốn chấm dứt các khoản vay thì nguồn vốn của chúng ta sẽ bị gián đoạn và chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Cô giải thích với mọi người thế nào đây? Nghe xong lời của ông ta, các cổ đông có mặt cũng tham gia vào cuộc mắng mỏ, chỉ có một số cổ đông luôn ủng hộ nhà họ Lâm là im lặng, nhưng họ cũng mang vẻ mặt lo âu. Không cần gấp, tôi sẽ lập tức nói chuyện kỹ càng với mấy người cục trưởng Lương. Họ chỉ đến để điều tra, cũng không thật sự yêu cầu chúng ta phải thanh toán khoản vay sớm. Lâm Thanh Nham hít sâu một hơi, ép buộc bản thân chấn định lại. Trên thực tế, bây giờ cô cũng đang phát sầu. Tại sao ngay từ đầu cô và cha cô không nghe theo lời Diệp Huyền cơ chứ, tôi cũng muốn xem cô còn có thể nói chuyện kỹ càng cái gì nữa. Lục Kiên tức giận đến nghiến răng, bước nhanh đuổi kịp Lâm Thanh Nham cùng đi ra khỏi văn phòng, tại phòng khách của bộ phận tài vụ tập đoàn Lâm Thị. Lâm Thanh Nham tranh thủ thời gian ổn định cảm xúc, cố gắng hết sức nở nụ cười rồi mới đẩy cửa bước vào. Lúc này, Lâm Văn Bạch đang tiếp cục trưởng Lương và 4 vị chủ tịch, cục trưởng Lương và 4 vị chủ tịch, tôi thực sự xin lỗi vì đã để các vị đợi lâu như vậy. Nói rồi, Lâm Thanh Nham đưa toàn bộ tài liệu tài chính cơ mật trong tay qua. Không cần xem nữa, không ngờ tới chủ tịch Su của IGBC xua tay và nói. Cô Lâm, chúng ta không cần nói nhiều lời. Khoản vay 180 triệu mà trước đó ngân hàng chúng tôi đã duyệt cho tập đoàn Lâm Thị giờ đã có quyết định thu hồi toàn bộ trước hạn. Các chủ tịch ngân hàng khác có mặt ở đây cũng rất thẳng thắn trực tiếp tuyên bố muốn tập đoàn Lâm Thị hoàn trả khoản vay ngay lập tức. Tổng số tiền cộng lại lên tới hơn 800 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tập đoàn Lâm thanh toán ngay số tiền lớn như vậy thì các dự án hiện đang hoạt động của tập đoàn Lâm Thị chắc chắn sẽ bị dừng lại, và cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Thấy 4 vị chủ tịch ngân hàng lớn vừa mở miệng là yêu cầu thanh toán khoản vay ngay, sắc mặt Lâm Thanh Nham lập tức trắng bệch, bọn họ không phải đơn thuần tới để tiến hành điều tra tài chính của tập đoàn Lâm Thị sao? Tại sao hiện tại họ không thèm xem tư liệu mà đã lập tức yêu cầu thanh toán khoản vay trước hạn? Trong chuyện này nhất định có gì đó không ổn, không, nhất định là có người cố ý nhắm vào tập đoàn Lâm Thị, bằng không tại sao các ngân hàng lại đột nhiên cùng lúc đến cửa thúc giục trả nợ mà không cho tập đoàn Lâm Thị một chút thời gian chuẩn bị nào chứ? Thế nhưng đến cùng là ai muốn đẩy tập đoàn Lâm Thị vào chỗ chết nhanh như vậy, ai lại có năng lực lớn như vậy, cách trương?